Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2427. Đệ 2427 Chương Đại Bồ. Đối với Phỉ Miêu Ngạo Kiều Ngu Thanh Thiền đám người đã thói quen. Này ngoạn ý có ích lợi gì? Ngu Thanh Thiền dùng tay chọc chọc tiểu viên cầu. Phát hiện chọc đi lên mềm mại. Cũng tản ra một cổ rất kỳ quái năng lượng hơi thở. Có đại bổ chi dùng, Miêu đại gia nâng nâng cằm. Ta đem nó luyện hóa sau. Chẳng những có thể thăng cấp thiên phú năng lực, còn có khả năng diễn sinh ra mặt khác năng lực tới, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Như vậy bổ, phì miêu loại này khí linh lực lượng thăng cấp rất chậm. Yêu cầu tiêu phí tài nguyên cũng là phi thường khổng lồ. Không nghĩ tới một viên tiểu cầu là có thể tăng tiến nhiều như vậy. Miêu đại gia híp mắt, liếm liếm móng vuốt, đó là đương nhiên, nếu không đại gia ta mới lười đến ra tay, ăn vào lúc sau sẽ có hậu di chứng sao? Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, tu luyện người ăn vào lúc sau tu vi cảnh giới tăng lên tới cái kia trình tự lúc sau đem vĩnh viễn, đều không thể lại có tăng lên. Như vậy di chứng đối với có thiên phú người tới nói tệ lớn hơn lợi. Phỉ miêu tuyệt đối có thể coi như khí linh trung thiên tư thông tuệ xếp hạng đằng trước cái loại này. Miêu đại gia không thèm để ý tiếp tục liếm móng vuốt. Thứ này đối với khí linh tới nói là đại bổ, nhưng là đối tu luyện người sẽ có rất nhiều cực hạn cùng tệ đoan, yên tâm đi. Ta ăn xong đi không có việc gì, đối tu luyện người có tệ đoan. Kia có thể hay không thông qua thứ này tới tìm đối phương công kích bạc nhược điểm. Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa động hỏi, Miêu đại gia ngẩng đầu nhàn nhạt liếc Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Cái này còn cần chờ bổn đại gia luyện hóa lúc sau mới có thể đi cảm giác phát hiện, vậy ngươi liền trở về hào hào luyện hóa đi, nếu là có cái gì hữu dụng tin tức. Lần này đấu giá hội được đến ám tủy ta liền toàn bộ cho ngươi ăn, Ngu Thanh Thiền xoa xoa phì miêu. Đầu nói, miêu đại gia đôi mắt tạc lượng, hảo, bổn đại gia gia ngựa tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Hãy chờ xem monster, Ngu Thanh Thiền buồn cười nói. Hành, chúng ta phải hảo hảo nhìn miêu đại gia ngươi phát huy, nếu là miêu đại gia có thể dùng loại này. Ngoạn ý tìm ra những cái đó mạnh mẽ tăng lên tu vi người tệ đoan bạc nhược điểm. Tương lai nếu là thật cùng kia chi thần bí quân đoàn thế lực đối thượng, các nàng liền càng có thắng nắm chắc. Miêu đại gia khó được bị Ngu Thanh Thiền khích lệ, trong mắt ngạo kiều chi sắc càng đậm rất nhiều. Nâng nâng tiểu cằm, bổn đại gia đi về trước luyện hóa, chờ ta tin tức tốt, quan trọng nhất chính là lần sau tái kiến kia chỉ tiểu bạch kiểm. Ta có lẽ là có thể làm phiên nó, đi thôi. Ngu Thanh Thiền lại xoa xoa nó thịt đô đô tai mèo. Đến nỗi phì miêu làm phiên kia chỉ bạch miêu khả năng tính. Ở Ngu Thanh Thiền xem ra cơ bản vẫn là bằng không. Phì miêu vừa nhớ tới có khả năng phiên kia chỉ tiểu bạch kiểm tức khắc giống như là tiêm máu gà. Giống nhau, nhanh như chớp toàn trở lại tiểu tháp trong không gian đi luyện hóa tiểu viên cầu. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về đi, Ngu Thanh Thiền dùng thủy tinh cầu đem phía trước các nàng phá hủy cục đá hình. Ảnh ký lục xuống dưới, đến lúc đó hảo lấy cái lăng thanh xê monster đương nhiên, phì miêu đuổi theo ra đi kia một đoạn liền tỉnh lược. Bốn người từ không gian thông đạo rời đi, chuẩn bị phản hồi, thứ 9 trong thành, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trước tiên liền thu được phân thân truyền đến ký ức. Ngu Thanh Thiền đang ở nghiên cứu dược tề, phong thần tác cầm lâu chạm đưa lại đây tài liệu ở thử nghiên cứu rèn thần khí. Hai người ở một phòng, đồng thời ngẩng đầu ăn ý đối diện cười cười, bên kia thành công, phân thân hẳn là thực mau là có thể đi theo lăng tiền bối đi tu luyện, Ngu Thanh Thiền cười nói. Nhanh cái kia giao diện phá hư đối phương chuẩn bị xâm chiếm thâm nguyên địa ngục kế hoạch. Các nàng là có thể sớm một chút đi trở về. Ân, lăng tiền bối đáp ứng chúng ta. Chỉ cần một bắt được bên kia chứng cứ là có thể đơn độc mở ra không gian thông đạo làm chúng ta chờ. Về, phong thần gật đầu mỉm cười. Hết chương.